Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư Thích Phước Tiến. Kính thưa toàn thể đại chúng, đây là buổi thứ hai Thượng Tọa Giảng Sư Thích Phước Tiến chia sẻ Phật Pháp với đại chúng tại Đạo Tràng Chùa Niết Bàn. Thì như chúng tôi đã giới thiệu vào tối thứ tư, trong đây quý vị ít nhiều gì cũng đã từng nghe những băng đĩa giảng, cũng như là trên online hoặc gián tiếp. Thì hôm nay quý vị trực tiếp để chiêm ngưỡng dung nhan của Thượng Tọa Giảng Sư. Trực tiếp quý vị thấy có hảo tướng hơn trên TV không? Bởi vì trên TV thấy có đánh phấn mà dưới này không có, cho nên thưa quý vị, thì thầy cũng không cần giới thiệu nhiều. Thì Thượng Tọa là một người giảng sư rất là uyên thâm và lỗi lạc trong thế giới của Phật giáo, mà quý vị cũng đã từng giác ngộ xuyên qua lời dạy của thầy. Rồi hôm nay nhân chuyến hoằng pháp của thầy tại Hoa Kỳ, thì thầy cũng dành thời gian để về đạo tràng chùa Niết Bàn, một ngôi chùa rất là nhỏ bé, xa xôi, hẻo lánh, nhưng quý vị cũng đã dành thời gian sắp xếp công ăn việc làm của mình để về đây nghe pháp thoại của thầy. Chúng tôi cũng rất là cảm động và rất là ngưỡng mộ cái tấm lòng và tu tập của quý vị. Thì giờ này đạo tràng của chúng con cũng ổn định và trang nghiêm. Chúng con thỉnh thầy cũng như toàn thể đại chúng niệm Phật để cầu gia bị trước khi buổi giảng của thầy bắt đầu. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Di Đà Phật. Chúng con thỉnh thầy an tọa và kính mời toàn thể đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy trụ trì chùa Niết Bàn, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn thầy trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với Phật tử hôm nay. Cảm ơn những lời giới thiệu của thầy Lăng Xê quá sức của thầy.

cái đó nó không thích hợp trong cái thế giới văn minh này. Đó là những điều mà các vị nên nhớ như vậy. Thành ra lời Phật dạy quá tuyệt vời, thế giới đang quy ngưỡng mà ở đây chúng ta lại đem giấu trong tủ á, rồi để đem tín ngưỡng ra rồi hỏi ông Phật linh thế này, bên kia chuyện linh thế kia, để đấu xảo mấy chuyện này làm gì vậy? Không cần thiết và việc đó không quan trọng. Trong cái nội dung của bài giảng Chán Sự Đời, để cho các vị nhìn thấy một góc độ trong cái chữ khổ của Phật giáo. Chữ khổ của Đức Phật nói rất là mênh mông, nhưng tôi chỉ khoanh cho các vị trong một cái phạm vi để cảm thấy rằng là lời Đức Phật dạy về chữ khổ nó chân xác như vậy đó, nói bằng sự giác ngộ như vậy đó, chứ phải nói bằng cách mà mơ hồ, bằng những cách chán nản vô vơ của những người yếu đuối. Và bài giảng đến đây tôi xin tạm dừng và còn thời gian là buổi chiều 2 giờ chúng ta sẽ có một cái thời để gọi là dành cho các vị chia sẻ vấn đáp. Tất cả những cái vấn đề nào các vị cần chia sẻ, các vị có thể viết gửi về ban tổ chức, hoặc có thể các vị cầm máy hỏi trực tiếp để chia sẻ với các vị. Điều nào tôi biết tôi sẽ chia sẻ với các vị, điều nào chưa biết tôi trao đổi lại với thầy Từ Trung để trả lời sau. Thì mong rằng là các Phật tử chiều nay tham gia buổi pháp đàm, đó là Phật pháp vấn đáp đầy đủ để chúng ta tìm hiểu được nhiều các vấn đề trong Phật pháp. Còn những bài giảng thì cơ bản những bài giảng nó đưa ra như vậy và xoay quanh các cái vấn đề của chủ đề đó thôi, chứ không được tổng quát như các cái thời vấn đáp của chúng ta. Chúc các vị an lạc và hẹn gặp lại các vị buổi chiều. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa đại chúng, thì thời pháp thoại sáng hôm nay thầy cũng đã cống hiến cho đại chúng những lời dạy rất là chân tình, sâu sắc, để cho hàng Phật tử làm kim châm trên con đường tu học theo chánh pháp của Đức Phật. Thì chúng tôi xin mời ban nghi lễ để thỉnh thầy về phòng nghỉ ngơi. Và sau khi nghi lễ, ban nghi lễ thỉnh phòng nghỉ ngơi, xin quý vị đứng lên chúng mình hồi hướng ha. A Di Đà Phật.